Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy, không sao, không cần lo lắng. Nếu bọn chúng dám chọc ta, vậy ta sẽ giết hết bọn chúng. Ở nơi như chiến tranh cự thành này, đúng như lời Âu Dương Tinh nói trước lúc chết, thực lực là tất cả. Cùng với việc hỗn độn thể tầng thứ nhất đã đột phá đến trạng thái đại viên mãn, chiến lược hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên một tầm cao mới. Hắn nhìn Lục Giao Giao trước mặt, lên tiếng hỏi, Giao Giao sư muội, bây giờ muội định trực tiếp tiến vào chiến trường của tinh vực cấp 2 kia sao? Lục Giao Giao lắc đầu, nói, tu vi thực lực của muội bây giờ vẫn còn yếu, muội muốn ở chiến tranh cự thành này tu luyện thêm một thời gian nữa. Như vậy chờ thực lực có tiến bộ, tiến vào chiến trường, khả năng sinh tồn mới cao hơn. Diệp Phong sư huynh lợi hại như vậy, muội thấy huynh có thể trực tiếp đi vào chiến trường thử vận may. Phải biết Thái Âm tinh vực do Thái Âm ma giáo khống chế là một tinh vực cấp 2, còn rộng lớn hơn Thiên Nam tinh vực chúng ta mười mấy lần, cương vực mênh mông, cơ duyên vô số. Tài nguyên bảo vật trong tinh vực cũng phong phú vô cùng. Diệp Phong gật đầu, nói, ta thực ra đã bế quan một mình hơn một tháng, tu vi có không ít tiến bộ. Cho nên nơi ta muốn đến bây giờ, chính là tinh vực cấp 2 trong truyền thuyết kia, Thái Âm tinh vực. Tạm biệt Lục Giao Giao, Diệp Phong đi thẳng đến rìa tường thành của chiến tranh cự thành. Ông, hắn trực tiếp bước vào một đại trận truyền tống, trong một trận ánh sáng chói lòa, thân ảnh Diệp Phong lập tức biến mất khỏi chiến tranh cự thành. Ngay sau đó, tầm mắt Diệp Phong biến đổi, hắn phát hiện mình đã đến một vùng tinh không cô quạnh. Xung quanh vùng tinh không này, Diệp Phong phát hiện không ít đại lục vỡ nát, trên những mảnh đại lục đó đều nhuốm đầy máu tươi. Rõ ràng nơi đây đã là nơi giao tranh giữa Thiên Nam tinh vực và Thái Âm tinh vực. Hơn nữa, còn thuộc về địa bàn của Thái Âm tinh vực. Vì cuộc chiến lần này, là Thiên Nam tinh vực chủ động tiến công Thái Âm tinh vực. Cho nên đại trận truyền tống trong chiến tranh cự thành đã đưa hắn đến đúng địa bàn của Thái Âm tinh vực. Diệp Phong bay lên một mảnh đại lục vỡ nát, mảnh lục địa nhỏ này có kích thước bằng khoảng 1/10 Thiên Nam đại lục, nhưng cũng đã là vô cùng rộng lớn. Ông, đột nhiên trên bầu trời, xuất hiện một mảng ma vân đen kịt. Trong ma vân đó, lập tức truyền đến hai giọng nói. Không ngờ chúng ta lại gặp một tên tiểu tử có tu vi chỉ ở thần cốt cảnh tầng thứ 10 cấp độ thứ 4, là người của Thiên Nam tinh vực. Chúng ta mau xuống, giết hắn, lấy được đầu của hắn có thể quay về Thái Âm ma giáo nhận được 100 khối thánh tinh tiền thưởng. Lúc này, hai nam tử mặc trường bào màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí nồng đậm, lập tức từ trong ma vân bước xuống. Ánh mắt của họ nhìn chằm chằm Diệp Phong vừa mới đáp xuống mặt đất, đều mang theo một tia tham lam. Hai nam tử từ trong mây đen trên trời bước ra, rõ ràng là đệ tử của Thái Âm ma giáo. Thu hồi đầu của ta, được thưởng 100 khối thánh tinh. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, cảm giác của hắn vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên nghe được cuộc nói chuyện của hai đệ tử Thái Âm ma giáo trên cao. Đầu của ta, e là có chút rẻ mạt quá rồi. Diệp Phong cười lắc đầu, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, hai tên đệ tử Thái Âm ma giáo kia vừa mới hạ xuống giữa không trung. Tu vi của cả hai người này, bất ngờ đều là cường giả thần linh cảnh tam trọng thiên cấp độ thứ 5. Không hổ là đệ tử của Thái Âm ma giáo. Siêu cấp thế lực trong một tinh vực cấp 2, đệ tử bình thường đã mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong lên tiếng nói, hai vị tìm ta, có chuyện gì sao? Hai tên đệ tử Thái Âm ma giáo này lập tức cười lạnh, nói, tiểu tử, đừng giả ngây giả dại, chúng ta tìm ngươi tự nhiên là để giết ngươi, dùng đầu của ngươi đi đổi lấy phần thưởng. Nói xong, một tên đệ tử Thái Âm ma giáo rút ra một cây hắc kim chiến mâu từ chữ vật linh giới, trực tiếp đâm về phía Diệp Phong. Giác, nhưng ngay sau đó, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh kiếm, kiếm quang lóe lên, cây hắc kim chiến mâu kia đã bị chặt đứt. Nam tử cầm hắc kim chiến mâu, thân thể đã bị chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Cái gì? Tên đệ tử Thái Âm ma giáo còn lại, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, sao lại lợi hại như vậy? Ngươi là đệ tử hạch tâm của thế lực cự đầu nào trong Thiên Nam tinh vực? Diệp Phong khẽ mỉm cười. Nói, ta tạm thời chỉ là một ngoại môn đệ tử bình thường mà thôi. Vút, tên đệ tử Thái Âm ma giáo này sợ đến mức lập tức quay đầu bỏ chạy về phía xa. Mà Diệp Phong lúc này chỉ vơ vét tài sản trên người tên đệ tử đã chết kia, sau đó không trực tiếp truy sát tên đang bỏ chạy, ngược lại ẩn mình, bám theo sau hắn. Bám theo tên này, có lẽ có thể đến thẳng căn cứ của Thái Âm Ma Giáo ở chiến trường phụ cận. Trong căn cứ đó, chắc chắn có rất nhiều cường giả của Thái Âm Ma Giáo. Nếu có thể thôn phệ toàn bộ, chắc chắn có thể khiến tu vi của ta được tăng lên rất nhiều. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn vừa xa xa bám theo tên đệ tử kia, vừa hấp thu toàn bộ công lực và khí huyết của tên đệ tử đã chết trước đó. Rất nhanh, nửa canh giờ sau, Diệp Phong phát hiện mình đã tiếp cận một tinh cầu khổng lồ. Vút, hắn nhìn thấy, tên đệ tử Thái Âm Ma Giáo đang bỏ chạy phía trước đã biến mất vào trong tinh cầu kia. Diệp Phong trực tiếp tiến lên, cố gắng che giấu dao động sinh mệnh của mình, thần tốc đáp xuống tinh cầu đó. Vút, vút, vút, thân pháp hắn nhẹ như yến, cả người như một sợi tơ liễu, nhanh chóng bay vào sâu trong lục địa của tinh cầu. Trên một vùng bình nguyên băng tuyết rộng lớn, Diệp Phong nhìn thấy một tòa ma thành đen kịt. Thành trì khổng lồ, trên tường thành đứng đầy vô số đệ tử Thái Âm Ma Giáo. Ngoài ra, còn có từng đội đệ tử mặc áo giáp của Thái Âm Ma Giáo, ra ra vào thành trì, cảnh tượng vội vã, rõ ràng là muốn đi chi viện cho các binh sĩ lâm thời trên chiến trường. Lúc này, cả Thiên Nam Tinh Vực và Thái Âm Ma Giáo đều đã tổ chức đệ tử của mình thành từng đại quân tinh không hùng mạnh, tiến hành chém giết vô cùng ác liệt. Diệp Phong lúc này đang nằm phục sau một tảng băng, nhìn chằm chằm vào tòa ma thành khổng lồ cách đó không xa. Xem ra tòa thành này, đúng là một nơi hậu cần tiếp tế cho chiến trường này, lại có nhiều cao thủ đệ tử Thái Âm Ma Giáo đóng quân như vậy, xem ra là một căn cứ hậu phương vô cùng quan trọng. Diệp Phong lúc này tỏa ra linh hồn lực mạnh mẽ, sơ bộ cảm ứng, phán đoán bên trong tòa ma thành này, ít nhất có mấy ngàn đệ tử Thái Âm Ma Giáo có tu vi tương đương hắn. Ngoài ra, còn có mấy trăm cao thủ thần linh cảnh cấp độ thứ 5. Thậm chí, còn có mấy luồng khí tức sâu không lường được khiến Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đó tuyệt đối là những tồn tại cao thâm trong thần linh cảnh. Thậm chí có thể là siêu cấp cao thủ chân thần cảnh cấp độ thứ 6. Vốn định tiêu diệt thẳng căn cứ này, không ngờ vận xui, lại đụng phải một tòa ma thành thuộc Thái Âm Ma Giáo, nội tình cực sâu. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp cực hay. Vút, Diệp Phong thần tốc rời khỏi đây, lao thẳng vào tinh không trên tinh cầu này. Ông, lúc này Diệp Phong khắc một đạo thần niệm ấn ký của mình lên tinh cầu nơi có tòa ma thành của Thái Âm Ma Giáo. Hắn chuẩn bị đi vào tinh không tìm một con tinh không cự thú vô cùng cường đại và đáng sợ, dẫn nó đến tinh cầu này, trực tiếp hủy diệt tòa thành trì căn cứ của Thái Âm Ma Giáo. Nhưng phương pháp này vô cùng mạo hiểm, hơn nữa không chắc sẽ thành công, thậm chí có thể khiến chính Diệp Phong cũng bị cuốn vào. Nhưng ánh mắt Diệp Phong kiên quyết, nếu muốn có được khí huyết công lực của vô số cường giả trong cả tòa thành trì đó, thì chỉ có cách này. Bởi vì tu vi hiện tại của Diệp Phong, thực sự là có chút thấp. Trong cuộc chiến tranh tinh vực mênh mông này, hắn chẳng là gì cả. Hắn chỉ có thể lựa chọn con đường hiểm. Ông, lúc này Diệp Phong bay lượn trong tinh không hắc ám xung quanh, thả ra hồn lực khổng lồ ngàn dặm của mình, bắt đầu tìm kiếm các loại sinh vật. Trời không phụ lòng người. Vào ngày thứ 3, Diệp Phong đã dò xét được một luồng khí tức sinh mệnh của một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ đó, rõ ràng là một con tinh không dữ tợn long, lúc này đang ngủ say trong một hố đen. Con tinh không dữ tợn long này, là một trong những chủng tộc tinh không vô cùng đáng sợ. Toàn thân không những mọc đầy những lớp vảy lớn bằng miệng chén, mà giữa các lớp vảy còn mọc ra những chiếc gai đen vô cùng dữ tợn, giống như một con nhím rồng khổng lồ. Vì vậy loại tinh không cự thú này mới được gọi là tinh không dữ tợn long, đại diện cho một sinh vật cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong cảm ứng, con tinh không dữ tợn long đang ngủ say trong hố đen này, dài tới mấy ngàn trượng, mang lại cho người ta một cảm giác va đập thị giác và chấn động vô cùng mạnh mẽ. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút một thanh chiến kiếm từ chữ vật linh giới, một kiếm mang theo thánh hỏa, chém thẳng vào thân thể con tinh không dữ tợn long. Giác, trên thân con tinh không dữ tợn long, một miếng vảy đen nhỏ bị một kiếm này của Diệp Phong đánh ra một vết nứt nhỏ. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, con tinh không dữ tợn long lập tức mở ra hai con mắt màu đỏ thẫm to như tinh cầu. Trong khoảnh khắc này, cả vùng tinh không hắc ám mà Diệp Phong đang ở, lập tức bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Chạy, Diệp Phong trong khoảnh khắc này, cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng như núi lửa phun trào của con tinh không dữ tợn long, hắn lập tức thôi động không gian bảo thạch. Điên cuồng chạy về phía tinh cầu có tòa ma thành căn cứ của Thái Âm Ma Giáo. Vút, vút, vút, Diệp Phong thần tốc lao đi trong tinh không, có không gian bảo thạch cung cấp không gian chi lực đặc thù, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, hơn nữa còn khó bị nhìn thấu. Gầm, con tinh không giữ tợn long phía sau, thân rồng khổng lồ nguy nga, lao ra khỏi hố đen, di chuyển nhanh chóng trong tinh không. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được tinh cầu lúc trước. Trên bề mặt lục địa của tinh cầu này, sừng sững một tòa ma thành khổng lồ. Tòa ma thành này chính là một căn cứ lâm thời của Thái Âm Ma Giáo trong chiến trường nơi đây. Mặc dù là căn cứ lâm thời, nhưng thực lực vẫn vô cùng hùng hậu, tồn tại rất nhiều cường giả và cao thủ võ đạo. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng đã đến được tinh cầu này. Hắn lập tức xông vào tầng khí quyển, sau đó ẩn mình ở một nơi nào đó trong tinh cầu, nín thở. Gầm, con tinh không giữ tợn long phát hiện khí tức của Diệp Phong đột nhiên biến mất trên tinh cầu này. Lập tức nó phẫn nộ gào thét. Nhưng gào thét cũng vô ích, bởi vì nó không thể nào tìm thấy Diệp Phong, con kiến vừa khiêu khích nó, rốt cuộc đang ở đâu. Thôi thì, hủy diệt tất cả. Oanh, tinh không giữ tợn long lập tức mở ra cái miệng rồng khổng lồ, một luồng sóng ánh sáng màu đen ngập trời, tức khắc từ trong miệng nó phun ra. Trong nháy mắt xung kích khiến tinh cầu phía trước vỡ tan tành. Cả một tinh cầu to lớn nguy nga, lập tức nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, trong tinh không tạo thành không ít các mảng lục địa, lơ lửng trong tinh vực băng giá. Oanh, tinh không giữ tợn long nhìn thấy cảnh này, mới hài lòng rời đi về phía xa. Mà trên một mảnh vỡ nào đó, Diệp Phong nằm ở trên, ánh mắt lộ ra một tia khó tin. Hắn làm sao cũng không ngờ được, con giữ tợn long này lại trực tiếp đánh nát cả tinh cầu. Vẫn là phải mau chóng tìm kiếm tài phú trong ma thành của Thái Âm Ma Giáo. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, lập tức nhảy vọt về phía xa. Ông, hắn lúc này bắt đầu tỏa ra hồn lực cường đại, giống như một cái máy quét tinh vi, thần tốc dò xét toàn bộ vùng tinh không nơi tinh cầu vừa vỡ nát. Hửm, tìm thấy rồi, rất nhanh, Diệp Phong đã phát hiện không ít luồng khí huyết nồng đậm. Vút, hắn lập tức bay đến một mảnh vỡ tinh cầu khổng lồ, trên mảnh vỡ này, tòa ma thành nguy nga đã sớm vỡ nát, gãy đôi. Tất cả cường giả Thái Âm Ma Giáo bên trong đều bị liên lụy, hoặc là trọng thương ngã gục, hoặc là trực tiếp biến thành những cỗ thi thể không còn hình người. Ngươi là ai? Một tên đệ tử Thái Âm Ma Giáo, nhìn thấy Diệp Phong lướt đến, lập tức nằm trên mặt đất, khó khăn lên tiếng. Phốp, nhưng Diệp Phong lại một kiếm tiêu diệt tên đệ tử Thái Âm Ma Giáo này. Hai đại tinh vực khai chiến, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Thôn phệ, tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp thả ra thôn phệ lĩnh vực. Ông, một vùng trường vực thôn phệ tối tăm sâu thẳm, lập tức bao phủ lấy một nửa tòa ma thành vỡ nát. A, không muốn, ta không muốn chết, nhất định là tên tiểu tử này, là tên tiểu tử đáng ghét này đã dẫn con tinh không cự thú đến. Ta không cam tâm. Không cam tâm a, lúc này, trong nửa tòa ma thành vỡ nát, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết của các đệ tử Thái Âm Ma Giáo. Nhưng họ đã không thể cứu vãn, bởi vì lúc cả tinh cầu nổ tung, họ không hề đề phòng, lập tức bị trọng thương. Mà Diệp Phong đã sớm chuẩn bị, nên khi nhìn thấy con tinh không giữ tợn long muốn hủy diệt cả tinh cầu, hắn đã lập tức thả ra kim long lân phiến áo giáp, bao bọc toàn thân. Có sự bảo vệ của kim long lân phiến áo giáp, nên Diệp Phong gần như không bị tổn thương gì. Ông, lúc này một luồng năng lượng khí huyết khổng lồ đang từ nửa tòa ma thành vỡ nát, thần tốc hội tụ vào toàn bộ trường vực thôn phệ, sau đó tiến vào cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực tu vi trong cơ thể mình đang tăng lên thần tốc. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện những cường giả đệ tử Thái Âm Ma Giáo này vì đều tu luyện trong tinh vực cấp 2 cao cấp, nên công lực của họ đều vô cùng tinh thuần. Oanh, cuối cùng sau nửa canh giờ, một luồng khí thế võ đạo cường đại hoàn toàn mới, lập tức từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Vào khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong, rốt cuộc cũng từ thần cốt cảnh cấp độ thứ 4, triệt để đột phá lên thần linh cảnh cấp độ thứ 5. Thần linh cảnh nhất trọng thiên, ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng rực, tỏa ra hào quang chói mắt. Giờ phút này, hắn cảm nhận được, tu vi của mình lại một lần nữa được tăng lên rất nhiều. Chiến lực cũng đang tăng vọt thần tốc, đáng tiếc, còn một nửa ma thành đã bị hủy diệt hoàn toàn trong vụ nổ tinh cầu lúc trước, không thể lấy được khí huyết công lực trong đó. Diệp Phong lắc đầu, ông, đột nhiên ngay lúc này, khu vực tinh không vỡ nát này, bỗng dưng giáng xuống một luồng khí thế vô cùng hùng vĩ. Đó là một luồng ma uy cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, khiến lòng người run rẩy. Là siêu cấp cường giả chân thần cảnh cấp độ thứ 6. Xem ra vụ nổ tinh cầu lúc trước đã gây ra động tĩnh quá lớn, khiến các cường giả Thái Âm Ma Giáo xung quanh đều bị thu hút đến. Ánh mắt Diệp Phong giật mình, lập tức thần tốc bay về phía xa. trong chớp mắt đã biến mất khỏi vùng tinh không này. Vút, vút, mà lúc này, mấy đạo thân ảnh cường hoành của đệ tử Thái Âm Ma giáo giáng lâm. Họ nhìn hiện trường hỗn loạn, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hít, xảy ra chuyện gì? Sao một tinh cầu lại đột nhiên nổ tung? Dường như là một con tinh không cự thú đi qua, hủy diệt cả tinh cầu. Thật là xui xẻo, không ít cường giả Thái Âm Ma giáo đều lộ vẻ sợ hãi. Chiến tranh trong tinh không, nguy hiểm không chỉ đến từ tinh vực đối địch, mà cả vũ trụ mênh mông thần bí khó lường này, đều vô cùng đáng sợ. Diệp Phong rời khỏi nơi tinh cầu vỡ nát đó, không ở lại chiến trường quá lâu, mà tìm đến trận cơ của trận truyền tống lúc trước, một lần nữa quay về chiến tranh cự thành. Dù sao chiến trường tinh không này đâu đâu cũng là hung hiểm, ở lại quá lâu có thể sẽ bị một số sinh vật mạnh mẽ hoặc cường giả Thái Âm Ma giáo khóa chặt khí tức. Sau này trốn không thoát thì phiền phức. Cho nên rất nhiều võ giả thiên nam tinh vực trong chiến tranh cự thành, cũng không lựa chọn ở lại chiến trường tinh không mãi, mà thỉnh thoảng sẽ quay về nghỉ ngơi. Diệp Phong ngoài việc muốn nghỉ ngơi, còn có một ý định khác, đó là dùng số tài sản vơ vét được từ nửa tòa ma thành vỡ nát kia, đổi lấy tài phú kếch xu ở chiến tranh cự thành. Để mua sắm loại đan dược tôi thể cao cấp hơn cả tinh thần luyện thể đan. Sau khi chứng kiến sự hung hiểm và đáng sợ của chiến trường tinh không, Diệp Phong đã nóng lòng muốn đưa hỗn độn thể của mình từ tầng thứ nhất đại viên mãn triệt để lột xác lên đệ nhị trọng thiên. Đến lúc đó, thức tỉnh thêm một loại huyết mạch thiên phú kinh khủng, hệ số an toàn của hắn trong cuộc chiến tinh vực này sẽ tăng lên rất nhiều. Trong chiến tranh cự thành, ông, cùng với một trận không gian dao động từ đại trận truyền tống. Trong một vầng sáng, thân ảnh Diệp Phong hiện ra, hắn đi thẳng về phía khách điếm mình đã ở trước đây. Diệp Phong chuẩn bị ở lại khách điếm một thời gian, dùng số tài sản vơ vét được từ chiến trường tinh không, đổi hết thành thánh tinh, loại tiền tệ thông dụng. Hửm, đột nhiên Diệp Phong nhìn thấy, ngoài khách điếm, một thiếu nữ mình đầy thương tích đang tập tễnh bước đi. Giao giao sư muội, Diệp Phong lúc này lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh nộ. Vút, hắn lập tức lao đến trước mặt Lục Giao Giao, đè vai thiếu nữ xuống, nói, Giao Giao sư muội, muội sao thế? Muội bị ai bắt nạt à? Lục Giao Giao nhìn thấy Diệp Phong trước mặt. Đôi mắt to đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khóc nức nở nói, ta bị tỷ tỷ của Âu Dương Tinh, Âu Dương Hinh, giáo huấn một trận, vì ta không chịu nói ra chân tướng cái chết của Âu Dương Tinh. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nói, Âu Dương Tinh là ta giết, trách nhiệm này ta gánh. Đi, ta dẫn muội đi tìm tỷ tỷ của Âu Dương Tinh, Âu Dương Hinh, tính sổ. Thương thế trên người Lục Giao Giao rất nghiêm trọng, Diệp Phong tự nhiên nội tâm tức giận đến cực điểm. Dù sao, chuyện này cũng là do mình gây ra. Nhưng lúc này, Lục Giao Giao lại lập tức giữ chặt Diệp Phong, có chút sợ hãi nói, Diệp Phong sư huynh, dù sao ta cũng không chết, bị thương thì thôi vậy. Âu Dương Hinh đó là một nữ ma đầu vô cùng cường đại, ở thiên ma điện đường thân phận địa vị cũng rất cao, rất khó dây vào. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, lên tiếng nói, khoảng thời gian này ta đi chiến trường tinh không một chuyến, tu vi đã có đột phá lớn. Bọn chúng không phải là đối thủ của ta. Muội bị thương nặng như vậy, món nợ này nhất định phải tính. Nói xong, không đợi Lục Giao Giao nói gì, Diệp Phong trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ trắng ngọc của nàng, đi về một hướng trong chiến tranh cự thành. Thiên Ma Điện Đường là một thế lực cự đầu của Thiên Nam Tinh Vực, ở chiến tranh cự thành này, tự nhiên thế lực khổng lồ, có nơi ở riêng. Thiên Ma Phủ, nửa canh giờ sau, Diệp Phong kéo Lục Giao Giao, đã đến trước một tòa phủ đệ to lớn. Trong phủ đệ này, chính là nơi ở của đám đệ tử đến từ Thiên Ma Điện Đường. Con tiện tỷ ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa, bị Âu Dương Hinh sư tỷ của chúng ta dạy dỗ thảm như vậy, mà còn dám quay lại à, đúng là tự tìm cái chết. Trong phủ đệ, lập tức có đệ tử Thiên Ma Điện Đường nhìn thấy Diệp Phong và Lục Giao Giao ngoài cửa. Thần sắc bọn họ, đều lộ ra ý cười lạnh. Nhưng lúc này, Diệp Phong không nói một lời, trực tiếp rút ra một thanh chiến kiếm từ chữ vật linh giới. Chém nát cánh cửa gỗ sơn son của tòa phủ đệ. Cái gì, tiểu tử to gan, ngươi là ai, dám gây sự ở địa bàn của Thiên Ma Điện Đường chúng ta? Không muốn sống nữa à? Cánh cửa sơn son vỡ nát, lập tức kinh động đến một đám đệ tử Thiên Ma Điện Đường. Đám đệ tử này đều lục tục từ trong phủ đệ chạy ra, một tên đệ tử Thiên Ma Điện Đường có tu vi thần cốt cảnh tầng thứ 10 cấp độ thứ 4 trực tiếp cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Cũng phải xem mình có thực lực đó không đã. Một tay Diệp Phong nắm tay nhỏ của Lục Giao Giao, một tay cầm chiến kiếm lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm tên đệ tử Thiên Ma Điện Đường phía trước, nói, ta hôm nay đến là để tính sổ. Còn có thực lực hay không, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Cuồng vọng, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, tên đệ tử Thiên Ma Điện Đường kia lập tức ánh mắt lộ vẻ giận dữ, rút ra thanh ma đao màu đen sau lưng, lập tức lao về phía Diệp Phong. Keng, nhưng ngay sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh chói tai. Sau đó một đạo kiếm quang rực lửa màu vàng lóe lên. Phốp, tên đệ tử Thiên Ma Điện Đường kia, còn chưa kịp lao đến trước mặt Diệp Phong, đã bị chém thành hai nửa ngay giữa đường. Lạch cạch, thân thể vỡ nát, từ trên không trung rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất trong nháy mắt. Hít, mạnh thật, lúc này, từng người vây xem xung quanh, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này xung quanh phủ đệ đã tụ tập không ít người. Họ đều vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai mà dám khiêu khích người của Thiên Ma Điện Đường. Ban đầu nhìn thấy Diệp Phong còn trẻ như vậy, mọi người đều cho rằng đây là một tên nhóc ngông cuồng không biết trời cao đất dày, cuối cùng chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhưng kết quả lại khiến họ không thể ngờ tới, Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa còn mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Phải biết, tên đệ tử Thiên Ma Điện Đường vừa ra tay, cũng không phải là hạng tép diêu, mà là một vị cao thủ có tu vi thần cốt cảnh tầng thứ 10 đại viên mãn. Nhưng vừa rồi chỉ trong nháy mắt, một sát na, đã vẫn lạc. Trực tiếp bị Diệp Phong một kiếm chém thành hai nửa. Có thể nói, thực lực quả thật đáng sợ. Ánh mắt của mọi người, lúc này tập trung vào Diệp Phong, đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Họ dường như đang suy đoán về thân phận của Diệp Phong, rốt cuộc là nhân vật nào. Người này lẽ nào là đệ tử hạch tâm của Tinh Hà Thánh Địa? Nhưng đệ tử hạch tâm của Tinh Hà Thánh Địa, người nào cũng có danh tiếng, chúng ta cơ bản đều đã gặp qua. Người này còn trẻ như vậy, trông không giống đệ tử hạch tâm, mà là một đệ tử mới. Đệ tử mới, sao có thể, người đùa ta à, đệ tử mới mà mạnh như vậy. Một kiếm xử lý một nội đường đệ tử của Thiên Ma Điện Đường. Mọi người đều nghị luận ầm ĩ, Mạc sư đệ, người chết thảm quá, mà lúc này, sau một hồi ngây người ngắn ngủi, đám đệ tử Thiên Ma Điện Đường trong phủ đệ, nhìn thấy tên đệ tử bị chém thành hai nửa, đều ánh mắt lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Họ dường như không thể ngờ được, trên địa bàn của Thiên Ma Điện Đường, lại có người thật sự dám giết đệ tử của họ. Đây thực sự là gan to bằng trời. Lục Giao Giao, ta tưởng ta giáo huấn ngươi một trận, ngươi sẽ không dám đến nữa. Không ngờ ngươi lại thật sự dám tìm người giúp đỡ, muốn đòi lại công bằng cho mình à. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không có khả năng đó. Đột nhiên ngay lúc này, cùng với một giọng nói giận dữ, một nữ tử thướt tha tuyệt mỹ mặc trường bào màu đen, từ trong phủ đệ bước ra. Người này chính là tỷ tỷ của Âu Dương Tinh, Âu Dương Hinh. Nàng là đệ tử hạch tâm trong Thiên Ma Điện Đường, càng là một tồn tại cao thâm trong thần linh cảnh cấp độ thứ 5, tu vi cực kỳ cường đại. Ngoài ra, Âu Dương Hinh tuy là một nữ nhân, có một gương mặt tuyệt mỹ động lòng người, nhưng không ai dám thèm muốn nàng. Bởi vì mọi người đều biết, đây là một nữ ma đầu tâm ngoan thủ lạt. Từng vì một thiếu chủ gia tộc buông lời trêu ghẹo, khiến Âu Dương Hinh bất mãn, nàng nổi giận, trực tiếp một mình một kiếm, chu sát toàn bộ 81 nhân khẩu của gia tộc đó. Máu chảy thành sông, lúc này Âu Dương Hinh nhìn về phía Diệp Phong, lạnh nhạt nói với một nam tử áo xanh bên cạnh, Vu Hạo Thiên sư đệ, ngươi ra tay đi, giết tên tiểu tử áo đen kia. Rồi xách đầu hắn đến trước mặt ta. Ta khinh thường ra tay với một tên ngoại môn đệ tử hèn mọn của Tinh Hà Thánh Địa, làm mất thân phận. Lời nói của Âu Dương Hinh lúc này tràn ngập vẻ miệt thị sâu sắc, rõ ràng, thân là hạch tâm đệ tử của Thiên Ma Điện, nàng ta tự cho mình siêu phàm. Đối mặt với Diệp Phong, nàng ta thậm chí còn thốt ra câu khinh thường ra tay. Xung quanh không ít người phải thầm thì bàn tán, không hổ là nữ ma đầu của Thiên Ma Điện, phong thái vừa hung ác vô tình, lại vừa cường thế đến tột cùng. Vừa dứt lời, gã đệ tử Thiên Ma Điện được Âu Dương Hinh điểm danh, tên là Vu Hạo Thiên, lập tức bước ra. Gã có tu vi hiền linh cảnh tam trọng thiên cấp 5, vừa dậm chân, một luồng võ đạo khí thế khiến người ta nghẹt thở liền tỏa ra, răng rắc. Răng rắc nền đất cứng rắn dưới chân gã cũng bắt đầu nứt ra từng tấc một, có thể thấy tu vi của kẻ này quả thực vô cùng khủng bố, chỉ một tia khí tức cũng đã gây ra dị tượng kinh người. Khiến cảnh vật xung quanh như muốn tan rã. Diệp Phong lại chẳng hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khóa chặt lấy Vu Hạo Thiên, giọng điệu hờ hững, Âu Dương Hinh, ngươi tự mình ra tay đi. Lũ chó săn của ngươi chỉ là một đám tép diêu, không làm gì được ta đâu. Vu Hạo Thiên nghe vậy liền nổi giận, ánh mắt hằn lên vẻ phẫn nộ tột cùng, gã gầm lên, láo xược. Câm miệng, Ngươi là cái thá gì mà dám nói năng cuồng vọng như thế? Chết đi cho ta, gã hét lớn, đại thiên đồ thần đao. Tức thì, hai tay gã siết chặt, rút ra từ hư không một thanh hắc đao cực lớn. Thanh hắc đao ấy tỏa ra vạn trượng thần quang, ẩn hiện bóng ma thần đang gào thét trong ánh đao, uy lực vô tận. Vu Hạo Thiên cầm thanh đại thiên đồ thần đao, cảm giác như một đao trong tay, thiên hạ là của mình, bèn cười ha ha, ha ha ha. Tiểu tử, giết ngươi, một đao là đủ. Diệp Phong đột nhiên cắt lời, ngữ khí lạnh như băng, cho ngươi một vạn đao, ngươi cũng không giết nổi ta. Chân viêm nhất kiếm chạm, thanh kiếm trong tay Diệp Phong tức thì được bao bọc bởi một tầng lửa vàng rực, đó chính là Long Linh Thánh Hỏa. Được Thánh Hỏa gia trì, chiến kiếm trong phút chốc biến thành một thanh tuyệt thế thần binh hòa hệ. Ầm ầm, chiến kiếm mang theo uy lực cuồng bạo lập tức chém tới. Răng rác, thanh hắc đao trong tay Vu Hạo Thiên liền xuất hiện một vết nứt nhỏ. Một luồng phản lực cực lớn từ thanh hắc đao truyền thẳng vào tay Vu Hạo Thiên, đánh bật cả người gã lùi lại cả chục bước. Một mảng thánh hỏa màu vàng còn lan tới, đốt cháy bàn tay gã đến máu thịt be bét, khiến gã rú lên một tiếng thê lương. Cái gì, Vu Hạo Thiên sư huynh bị đánh lui ư? Giờ phút này, đám đệ tử Thiên Ma Điện trong phủ đệ đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Chúng không thể nào ngờ được tên thiếu niên áo đen mà Lục Giao Giao kéo đến lại có chiến lực khủng bố đến vậy. Lục Giao Giao cũng kinh ngạc trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn Diệp Phong bên cạnh như thể lần đầu tiên gặp mặt. Thấy đôi mắt to tròn của Lục Giao Giao, vẻ băng giá trên mặt Diệp Phong tan biến, hắn khẽ cười, Giao Giao sư muội, sao vậy? Lục Giao Giao vội lắc đầu nguầy nguậy, không có gì, chỉ là thấy Diệp Phong sư huynh thật lợi hại, ban đầu, nàng còn vô cùng lo lắng cho an nguy của Diệp Phong, nào ngờ hắn lại mạnh mẽ đến thế. Ngay cả Vu Hạo Thiên, một trong 10 đại đệ tử nội đường của Thiên Ma Điện, cũng chẳng phải là đối thủ. Ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức lao tới, một tay chộp thẳng về phía Vu Hạo Thiên. Giết, đồ thần tam đao chạm, oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, Vu Hạo Thiên gầm lên, vung thanh hắc đao trong tay với tốc độ không tưởng, liên tiếp chém ra 3 đao về phía Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ lạnh lùng cất tiếng, đừng phí sức nữa. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong chẳng chút cầu kỳ, bàn tay nắm thành quyền rồi tung thẳng về phía trước. Oanh, răng rác, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, 3 đao mà Vu Hạo Thiên bộc phát trong tuyệt cảnh tuy trông hung mãnh vô cùng, nhưng lại bị một quyền của Diệp Phong đánh cho tan nát. Những luồng đao mang sắc bén đó thậm chí còn không để lại được một dấu vết mờ nhạt nào trên nắm đấm của hắn. Cái gì, đây là loại nhục thân kinh khủng gì vậy? Vu Hạo Thiên thấy cảnh này thì sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng lùi lại định bỏ chạy. Muộn rồi, nhưng lúc này, sao Diệp Phong có thể để gã chạy thoát? Oanh, Diệp Phong lập tức kích hoạt một tia sức mạnh của không gian bảo thạch, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Vu Hạo Thiên, tung một quyền thẳng vào người gã. Dừng tay! Chính trong khoảnh khắc này, Âu Dương Hinh vốn đang đứng xem kịch rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, liền lớn tiếng quát. Ngươi bảo ta dừng tay thì ta phải dừng sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Diệp Phong cười lớn, ánh mắt kiên định, không hề có dấu hiệu dừng lại, một quyền đấm thẳng vào người Vu Hạo Thiên. Phốp, cùng với tiếng máu thịt vỡ nát, lồng ngực Vu Hạo Thiên đã bị một quyền của Diệp Phong đánh xuyên thủng. Vu Hạo Thiên hét lên thảm thiết, đồng tử giãn lớn, cảm nhận cơn đau xé ruột gan. Ta không muốn chết, gã gầm lên, từ trong cơ thể đột nhiên bay ra một đạo linh phù đỏ nhạt, lập tức hóa thành khổng lồ, che phủ về phía Diệp Phong. Đây chính là linh phù hộ mệnh của Vu Hạo Thiên, mang trong mình sức mạnh phong trấn đáng sợ. Cho ta phá, Diệp Phong hét lớn, triệt để kích hoạt sức mạnh khủng khiếp của hỗn độn thể tầng thứ nhất đại viên mãn. Oanh, trong phút chốc, một luồng cự lực không thể tưởng tượng nổi từ nắm đấm của Diệp Phong bùng nổ. Răng rác. Tấm linh phù hộ mệnh kia lập tức bị đánh cho vỡ nát. Bụp, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong xòe 5 ngón tay, bàn tay tỏa ra hỗn độn chi quang tượng ngàn cân, vỗ một chưởng xuống. Vu Hạo Thiên bị đập nát thành một màn xương máu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sức mạnh của Diệp Phong quả thực như trẻ tre, không gì cản nổi. Lúc này, Âu Dương Hinh, hạch tâm đệ tử của Thiên Ma Điện, mới vừa lao tới. Nhưng thứ duy nhất chào đón nàng ta chỉ là màn xương máu của Vu Hạo Thiên Vương trên váy áo. Đáng ghét, trong đôi mắt đẹp của Âu Dương Hinh lập tức bùng lên ma quang, tà khí ngút trời. Diệp Phong lập tức nhìn thẳng vào Âu Dương Hinh, nói, xin lỗi Lục Giao Giao, bằng hữu của ta, nếu không ta sẽ tiếp tục giết. Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định và sát khí lạnh lẽo. Lục Giao Giao nhìn sư huynh Diệp Phong bên cạnh, từ khi sinh ra tới giờ, nàng chưa từng cảm động đến thế, chưa bao giờ muốn rơi lệ như lúc này. Cùng lúc đó, Diệp Phong đưa một tay ra sau lưng, âm thầm thôn phệ khí huyết công lực của hai tên đệ tử Thiên Ma Điện vừa bị Chu Sát để bồi bổ tu vi cho mình. Âu Dương Hinh lúc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Phong đối diện, nói, muốn ta xin lỗi, không thể nào. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, chiến kiếm trong tay và sát khí băng giá tỏa ra từ người hắn như lời tuyên chiến, vậy ta sẽ đánh đến khi nào ngươi chịu xin lỗi. Âu Dương Hinh cười khẩy, xem ra ngươi cũng không phải đệ tử tầm thường của Tinh Hà Thánh Địa, chiến lực quả thật bất phàm. Nhưng dám đối nghịch với ta, tuyệt đối là lựa chọn sai lầm nhất trong đời ngươi. Ông, gần như ngay khi Âu Dương Hinh vừa dứt lời, một luồng ma khí mênh mông bàng bạc liền tuôn ra từ người nàng. Cả người Âu Dương Hinh bay vút lên không trung, đôi mắt tuyệt mỹ tỏa ra thứ ma quang đen kịt đáng sợ. Diệp Phong lập tức lạnh mặt, nói, nếu ngươi không chịu xin lỗi, vậy ta sẽ đánh đến khi nào ngươi chịu thì thôi. Oanh, hỗn độn chi khí khiến người ta run sợ giờ phút này bùng phát từ cơ thể Diệp Phong. Toàn thân hắn ngập tràn trong ánh sáng hỗn độn, tựa như một vị chí tôn cổ đại giáng lâm, bước ra từ cõi hỗn mang, khí thế ngút trời. Dưới chân Diệp Phong lúc này là máu tươi và xương cốt của mấy tên đệ tử Thiên Ma Điện mà hắn vừa chu sát. Rõ ràng, một khi Diệp Phong đã ra tay là vô cùng quyết đoán, chỉ tiến không lùi, không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Âu Dương Hinh, nữ ma đầu khiến người ta e sợ, ta ngược lại muốn xem, người có thật sự lợi hại như lời đồn không? Diệp Phong cất tiếng, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Hắn tức thì lao về phía bóng hình xinh đẹp đối diện, dù đó là một nữ tử vô cùng mỹ lệ, nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này lại không chút lưu tình. Tựa như một vị tướng quân quyết đoán trên chiến trường, một khi đã ra tay, bất kể đối phương là ai, cũng phải chết. Oanh, cùng lúc đó, Âu Dương Hinh cũng xuất thủ. Nữ ma đầu này tuyệt không phải hữu danh vô thực, dù dáng vẻ thướt tha động lòng người, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng một khi ra tay, ma khí liền ngập trời, mái tóc dài cuồng vũ trong gió lạnh, toát ra khí thế của một nữ đế uy nghiêm. Hủy thiên diệt địa, giọng nói băng giá thốt ra từ miệng nữ ma đầu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai tay nàng như nâng cả bầu trời, vô số ma khí từ trên thiên khung giáng xuống, ngưng tụ thành thiên binh vạn mã, gào thét lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong không hề e ngại, chỉ tung ra một quyền không chút cầu kỳ, dồn hết sức mạnh hỗn độn trong cơ thể vào đó. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên bầu trời trước phủ đệ, tựa như chuông lớn gõ vào cửa trời. Ngay sau đó, hỗn độn chi khí quanh thân Diệp Phong không hề suy giảm, hắn tiếp tục lao thẳng về phía Âu Dương Hinh. Giờ đây, thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Phong chính là sức mạnh nhục thân cường hãn của hỗn độn thể tầng thứ nhất đại viên mãn. Vì thế, hắn muốn dựa vào thân thể kinh khủng này để áp sát và đánh bại Âu Dương Hinh. Ma Vân Phiến, trong tay Âu Dương Hinh xuất hiện một chiếc quạt sắt đen kịt, từ đó, vô số gai sắt tựa bạo vũ lê hoa châm tức thì bắn ra như nanh rắn độc, có thể chu sát địch nhân ở cự ly gần. Rõ ràng, nữ ma đầu này cũng đã nhận ra thân thể kiên cố đáng sợ của Diệp Phong, rắn chắc như thần thiết, tạo ra một áp lực cực lớn. Keng, keng, keng. Thế nhưng những chiếc gai sắt tựa nanh rắn độc đó khi đâm vào cơ thể Diệp Phong lại chỉ phát ra những tiếng kim loại va chạm chói tai, thậm chí không thể xuyên qua được lớp da của hắn. Hít, thân thể này rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Quả thực là mình đồng ra sát. Xung quanh không ít người thấy cảnh này đều lộ vẻ không thể tin nổi. Quỳ xuống cho ta, Diệp Phong đúng lúc này đột nhiên hét lớn như ma thần nổi giận. Hắn xòe bàn tay ra, năm ngón tay tựa như những ngọn núi khổng lồ, tỏa ra hỗn độn khí, chấn áp xuống như ngũ chỉ sơn. Giác, Âu Dương Hinh không kịp đề phòng, xương sống sau lưng liền bị đánh gãy. A, nữ ma đầu lúc này cũng không nhịn được mà kêu lên thảm thiết, cả người khuỵu một gối xuống đất. Nàng vừa đau đớn tột cùng, vừa cảm thấy nhục nhã vô hạn. Nhưng bàn tay to lớn mang theo hỗn độn khí của Diệp Phong đang đè chặt lấy nàng, khiến nữ ma đầu không tài nào phản kháng. Diệp Phong từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, chuyện này vốn không liên quan đến bằng hữu của ta, Lục Giao Giao, nhưng người lại dám ra tay trọng thương nàng. Bây giờ, hãy xin lỗi nàng ấy đi. Âu Dương Hinh đôi mắt đẹp vằn lên tia máu, giận dữ nói, ta sẽ không xin lỗi. Phụt, Diệp Phong vung kiếm, chém đứt đầu của nàng ta. Lăn lóc, một cái đầu mỹ lệ lăn xuống đất. Trước khi chết, đôi mắt của nữ ma đầu Âu Dương Hinh vẫn trợn trừng, dường như không thể tin nổi Diệp Phong lại thật sự dám giết nàng. Một hạch tâm đệ tử của Thiên Ma Điện, thế lực khổng lồ ở Thiên Nam Tinh Vực, thân phận tôn quý vô cùng. Nhưng giờ phút này, nữ ma đầu đã phải đền tội, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Chuyện này trong phủ đệ, đám đệ tử Thiên Ma Điện đều sợ hãi run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phong. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn đám người đó, nói, oan có đầu, nợ có chủ, nếu muốn báo thù, cứ việc đến tìm ta. Nhưng nếu dám động đến bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Dứt lời, Diệp Phong bỏ thi thể không đầu của Âu Dương Hinh vào nhẫn chữ vật, rồi kéo Lục Giao Giao rời khỏi phủ đệ của Thiên Ma Điện. Thành cự thành chiến tranh này chỉ là một trong hàng ngàn chiến trường ở nơi giao giới giữa hai tinh vực Thiên Nam và Thái Âm, nên sau khi Âu Dương Hinh bị giết, không còn cao thủ nào dám đứng ra. Diệp Phong cứ thế bình an rời đi, không một ai trong phủ đệ dám ra tay ngăn cản. Các võ giả từ các thế lực lớn trên đường đều nhìn theo với ánh mắt đầy cảm thán. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Ma Điện này xưa nay luôn tự cho mình là thế lực lớn, hành sự ngang ngược trong thành cự thành chiến tranh, lần này cuối cùng cũng đã chọc phải người không nên chọc. Thiếu niên áo đen kia xem ra là hạch tâm đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa, chiến lực quá mạnh, thật khiến người ta run sợ. Lần này nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy đến thành cự thành chiến tranh ở cuối đại lục Thiên Nam chúng ta, xem ra phe ta có hy vọng thắng rồi. Xung quanh không ít người đang âm thầm nghị luận. Ngay khi Diệp Phong dẫn Lục Giao Giao rời khỏi phủ đệ của Thiên Ma Điện và rẽ vào một con hẻm nhỏ, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen thêu viền vàng bất ngờ đứng chắn ở cuối hẻm, chặn đường của Diệp Phong và Lục Giao Giao. Diệp Phong nhìn bóng lưng mặc áo đen viền vàng, trên người tỏa ra ma khí nồng đậm, ánh mắt hắn trầm xuống, nói, các hạ là cao thủ của Thiên Ma Điện. Sao bây giờ mới tìm đến ta? Muốn trừ khử ta trong con hẻm không người này sao? Ngay lúc đó, bóng người áo đen viền vàng quay lại, để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Tiêu Hà, Diệp Phong sững người, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, huynh đệ, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bóng người trẻ tuổi mặc áo đen viền vàng kia, không phải ai khác, chính là người huynh đệ tốt mà Diệp Phong từng gặp ở Long Uyên Đại Lục và sau đó tái ngộ tại linh giới đại địa của vũ trụ thứ nhất, Tiêu Hà. Tiêu Hà, Diệp Phong không thể nào ngờ rằng mình lại gặp được người huynh đệ tốt Tiêu Hà ở nơi này. Gương mặt của Tiêu Hà trông không khác trước là bao, nhưng ánh mắt lại nhuốm thêm nhiều vẻ tang thương. Rõ ràng, trong khoảng thời gian qua, hắn cũng đã trải qua không ít sóng gió. Nhưng con đường tu luyện võ đạo vốn dĩ đầy rẫy hiểm nguy, chỉ cần người còn sống, chưa ngã xuống, đó đã là thắng lợi lớn nhất. Diệp Phong, Tiêu Hà lúc này cũng bước tới, vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, trong ánh mắt lạnh lùng tang thương ánh lên vài tia kích động. Tại nơi đất khách quê người này, hai huynh đệ từ cùng một quê hương gặp lại, không có gì khiến người ta vui mừng hơn thế. Diệp Phong nhìn bộ trang phục đệ tử Thiên Ma Điện trên người Tiêu Hà, không khỏi kinh ngạc, ngươi quả nhiên đã gia nhập Thiên Ma Điện. Trước đây ở linh giới của vũ trụ thứ nhất, Tiêu Hà đã tu luyện trong Ma Châu, chính là người thừa kế ma đạo của nhân tộc. Vì vậy, Diệp Phong đã từng đoán rằng có lẽ Tiêu Hà đang ở trong Thiên Ma Điện, thế lực ma đạo duy nhất của nhân tộc tại Thiên Nam Tinh Vực. Quả nhiên, Diệp Phong đã đoán đúng. Lúc này, Diệp Phong có chút do dự, vừa rồi lúc ta tru sát đệ tử Thiên Ma Điện, người đã quan sát trong bóng tối sao? Tiêu Hà khẽ gật đầu, rồi cười nói, tuy ta và họ là đồng môn, nhưng trong Thiên Ma Điện phe phái đông đúc, ta và Âu Dương Hinh không cùng một phe, nên họ chết cũng không liên quan đến ta chỉ đứng nhìn mà thôi. Diệp Phong nghe vậy liền nói, vậy thì tốt rồi. À phải, ngươi bây giờ ở trong Thiên Ma Điện thế nào? Cũng ổn, Tiêu Hà khẽ cười, rồi đột nhiên một luồng võ đạo khí thế khổng lồ từ người hắn tuôn ra. Đó là tu vi cường đại của thần cốt cảnh tầng 10 đại viên mãn cấp 4. Dù yếu hơn Diệp Phong một bậc, nhưng đã là rất đáng nể. Diệp Phong mắt sáng lên, không tệ, không tệ. Tiêu Hà xòe tay, bất đắc dĩ nói, vẫn không đuổi kịp ngươi. Diệp Phong nghe vậy cười ha hà, đi, chúng ta đi uống rượu, tâm sự một phen. Gặp lại người huynh đệ năm xưa tại thành cự thành chiến tranh này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng cao hứng. Tiêu Hà lúc này đưa mắt nhìn Lục Giao Giao bên cạnh Diệp Phong, thấy cô gái xinh đẹp đáng yêu này, hắn liền cười chào, đây là đệ muội mới à, đệ muội. Lục Giao Giao ngẩn ra một lúc, rồi lập tức xấu hổ đến đỏ cả tay. Diệp Phong vội nói, Tiêu Hà, đừng nói đùa lung tung, đây là đồng môn sư muội của ta, đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa. Lục Giao Giao cũng là đại tiểu thư của Lục gia, một trong 10 gia tộc lớn nhất phía Bắc Thiên Nam Tinh Vực. Tiêu Hà cười ha hà, ta hiểu, ta hiểu. Nói rồi, Tiêu Hà nhìn Diệp Phong, dùng thần niệm truyền âm, huynh đệ, nói thật, ta ghen tị với ngươi thật đấy, đi đến đâu cũng có nhiều muội tử xinh đẹp theo sau, thích ngươi. Cái đãi ngộ này, đúng là ghen tị không nổi a. Diệp Phong vỗ vai hắn, cười bất đắc dĩ, thật không phải ta đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu, huynh đệ hiểu lầm ta rồi. Hai người cười nói, Lục Giao Giao đi theo sau, trong lòng lại có chút vui thầm. Trong một tửu lâu ở thành Cự Thành chiến tranh, Diệp Phong và Tiêu Hà hàn huyên rất lâu, rượu trên bàn đã cạn sạch. Cả hai đều đã có chút men say, cũng không dùng công lực để giải rượu. Cảm giác choáng váng đó, thật dễ chịu. Diệp Phong nhìn Tiêu Hà, hỏi, nói vậy, đại tiểu thư cuối cùng đã lên thương khung chi thượng tìm ta, không cùng ngươi đến vũ trụ thứ hai mênh mông này. Tiêu Hà khẽ gật đầu, nâng chén rượu trước mặt lên uống cạn, nói, đúng vậy, Diệp Thần Nguyệt sau khi biết Thông Thiên Thần Triều truy sát ngươi khắp linh giới đại địa, nàng ấy rất thông minh. Đoán rằng có lẽ ngươi đã trốn lên thương khung chi thượng. Nói đến đây, Tiêu Hà không khỏi nói, huynh đệ à, ta thật không ngờ ngươi lại là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều. Lúc biết tin đó, ta đã kinh ngạc rất lâu. Diệp Phong lắc đầu, cười khổ, Tiêu Hà, ngươi không trách ta đã không nói cho ngươi biết sự thật chứ. Ta không nói ra bí mật đó là vì thế lực của Thông Thiên Thần Triều ở linh giới quá lớn, ta không muốn những người xung quanh vì ta mà bị liên lụy vô cớ. Tiêu Hà gật đầu, ta hiểu ngươi, nên ta không giận. Chỉ cảm thấy tam sinh hữu hạnh, có thể cùng con trai độc nhất của một nhân vật truyền kỳ như tạo hóa thần đế trở thành huynh đệ, có lẽ đây là vinh quang lớn nhất đời ta. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn nói, ta nghe nói, lối vào vũ trụ thứ nhất đã hoàn toàn bị đóng lại, vũ trụ ý chí của nó đã bị phụ hoàng ta dung hợp. Tiêu Hà nghe đến đây, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, chuyện này ta cũng nghe nói, còn gây ra sự chú ý của rất nhiều thế lực lớn ở vũ trụ thứ hai. Nhưng bây giờ, dù là những siêu cấp chí cường giả vượt xa vĩnh hằng cảnh cũng không thể nào dò xét được bất kỳ tình hình nào trong vũ trụ thứ nhất. Vũ trụ thứ nhất, vũ trụ tân sinh đó, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phong bế. Diệp Phong khẽ gật đầu, dù sao đi nữa, bây giờ chúng ta đã không thể dò xét vũ trụ thứ nhất. Hy vọng Phụ Hoàng có thể thành công dung hợp vũ trụ ý chí, triệt để chu sát cổ thông thiên, kẻ đã giết ta một lần, giết Lan cô nương một lần. Giết Lan cô nương một lần. Tiêu Hà lúc này đột nhiên biến sắc, Lan cô nương nàng. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ nặng nề, Lan cô nương vì cứu ta một mạng, đã bị một đòn tất sát của cổ thông thiên trọng thương. Bây giờ ta đã đóng băng nàng trong một cỗ quan tài vạn năm hàn băng, chỉ có luyện chế ra đan dược bất hủ cấp tinh hà vạn thọ đan mới có thể cứu sống lại nàng. Ta bước vào con đường luyện đan, ngoài việc vì tu hành của bản thân, cũng là để cứu sống Lan cô nương. Nói xong, Diệp Phong mở một khe hở không gian của nhẫn chữ vật. Trong một góc của không gian nhẫn chữ vật, một cỗ băng quan đang được đặt ở đó. Bên trong băng quan, cổ cầm lan nhắm nghiền đôi mắt, bóng hình tuyệt mỹ nằm đó, trông như đang ngủ một giấc yên bình. Tiêu Hà thấy cảnh này, có chút trầm mặc. Sau đó hắn vỗ vai Diệp Phong, ta tin ngươi, nhất định có thể cứu sống lại Lan cô nương. Lan cô nương, Lục Giao Giao đang ngồi một bên rót rượu cho hai người, đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp, không ngờ Diệp Phong sư huynh lại có một quá khứ đau thương như vậy. Dầm, đúng lúc này, cửa gỗ của tửu lâu đột nhiên bị một luồng sức mạnh khổng lồ đá văng. Bước vào cửa là một nam tử thanh niên cao lớn mặc kim giáp. Hắn ánh mắt như điện lạnh, thân hình cao lớn, khí thế ngút trời, tựa như một vị ma thần nhìn khắp tửu lâu, giọng nói lạnh lẽo, ai là Diệp Phong? Dám chu sát nhiều đệ tử thiên ma điện của ta như vậy, còn dám giết Âu Dương Hinh, thành viên hạch tâm của kim giáp hội ta, quả là gan to bằng trời. Diệp Phong, mau cút ra đây chịu chết. Nếu không ta sẽ giết sạch tất cả mọi người trong tửu lâu này. Nam tử thanh niên cao lớn uy mãnh, thân mặc kim giáp nặng nề, khí tức thâm trầm khổng lồ như vực sâu, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tiêu Hà đang ngồi trong tửu lâu lập tức giật mình, vội vàng nói với Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong, kẻ này tên là Liệt Vân Thiên, là một vị phó hội trưởng của kim giáp hội. Một phe phái trong thiên ma điện chúng ta. Tu vi công lực của hắn cực kỳ lợi hại, chúng ta mau chạy thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn cảm nhận được, khí tức tu vi trên người Liệt Vân Thiên rõ ràng là của một siêu cấp cao thủ chân thần cảnh cấp 6. Với thực lực hiện tại, hắn tạm thời đúng là không phải đối thủ. Ngay lập tức, Diệp Phong và Tiêu Hà định dẫn Lục Giao Giao bỏ trốn. Tiêu Hà, đột nhiên, Liệt Vân Thiên nhận ra gương mặt của Tiêu Hà. Bọn họ đều là đệ tử Thiên Ma Điện, nên Liệt Vân Thiên biết Tiêu Hà. Nhưng ánh mắt hắn lập tức dán chặt vào Diệp Phong bên cạnh. Lạnh lùng nói, ngươi chính là Diệp Phong đó sao? Lá gan thật lớn, oanh, Liệt Vân Thiên vươn một tay, ma khí ngập trời tức thì bùng nổ, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Liệt Vân Thiên, Diệp Phong là huynh đệ của ta, người tốt nhất đừng ra tay với hắn. Tiêu Hà lập tức đứng ra, lạnh lùng quát, chư thiên sinh tử luân. Oanh, một vòng chư thiên sinh tử luân khổng lồ, ẩn chứa ảo nghĩa lục đạo luân hồi, tức thì xuất hiện trước mặt Tiêu Hà, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo ra một lực phòng ngự vô cùng lớn. Oanh, bàn tay ma khí khổng lồ của Liệt Vân Thiên đánh vào chư thiên sinh tử luân của Tiêu Hà, nhưng lại tạm thời bị chặn lại. Hừ, không ngờ Ma Tình Thiên Đại Sư tỷ lại coi trọng ngươi đến thế. Vậy mà đem cả lực lượng lục đạo luân hồi dung nhập vào chư thiên sinh tử luân của ngươi, khiến uy năng tăng mạnh, thấp hơn ta hai đại cảnh giới mà vẫn chặn được một chiêu của ta. Liệt Vân Thiên cười lạnh, rồi lập tức gầm lên, nhưng cũng chỉ có thể chặn được một chiêu mà thôi, cho ta phá. Oanh, đồng tử của Liệt Vân Thiên bùng lên ma quang, ma khí trong tay cũng càng thêm bàng bạc mênh mông. Phụt, gần như ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Hà bị một luồng năng lượng khổng lồ hất văng, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, khí tức lập tức suy yếu. Tiêu Hà, Diệp Phong giật mình, vội vàng lao tới đỡ lấy Tiêu Hà. Lục Giao Giao lúc này cũng chạy đến bên cạnh hai người, ánh mắt vô cùng lo lắng, chúng ta phải làm sao đây? Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, chỉ có một trận chiến. Ông, trong chớp mắt, một luồng võ đạo khí thế khổng lồ từ người Diệp Phong tuôn ra. Giờ phút này, không ít người đã bị động tĩnh ở Tửu Lâu thu hút tới. Kia không phải là tên đệ tử áo đen của Tinh Hà Thánh Địa đã tru sát nữ ma đầu Âu Dương Hinh sao? Kẻ mặc kim giáp đang ra tay kia là ai? Hình như là phó hội trưởng Kim Giáp Hội, một trong 10 phe phái hàng đầu của đệ tử Thiên Ma Điện, Liệt Vân Thiên. Liệt Vân Thiên, đó không phải là siêu cấp cao thủ cấp bậc chân thần cảnh cấp 6 sao? Lần này tên đệ tử áo đen của Tinh Hà Thánh Địa thảm rồi. Xung quanh không ít người phải kinh hô. Cùng lúc đó, nhiều đệ tử Thiên Ma Điện cũng lục tục kéo đến. Là Liệt Vân Thiên Sư Huynh, phó hội trưởng Kim Giáp Hội của chúng ta. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có siêu cấp cao thủ đến. Mối thù của Âu Dương Hinh Sư Tỷ có thể báo rồi. Liệt Vân Thiên Sư Huynh, tên tiểu tử áo đen của Tinh Hà Thánh Địa đó tên là Diệp Phong. Tuy chiến lực cường đại nhưng hiện vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa, thân phận hèn mọn, mau giết hắn đi. Không có hậu hoạn gì đâu. Một đám đệ tử phe phái Kim Giáp Hội của Thiên Ma Điện nhao nhao lên tiếng, giọng điệu không chút lưu tình. Diệp Phong ánh mắt không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn Liệt Vân Thiên đối diện, hỏi, ngươi muốn giết ta? Liệt Vân Thiên lắc đầu, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế ngươi, để ngươi phải ăn xin sống qua ngày trong thành cự thành chiến tranh này. Ta sẽ giữ lại cái mạng tiện của ngươi, để ngươi phải chết trong đau khổ vô tận. Đây chính là cái giá phải trả khi chọc vào Kim Giáp Hội của ta. Kim Giáp Hội, một phe phái đệ tử trong Thiên Ma Điện, là một thế lực vô cùng lớn mạnh với nhiều cao thủ. Dù vẫn còn kém xa Thiên Thần Hội của Tinh Hà Thánh Địa, nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, vẫn là một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Giờ phút này, Diệp Phong biết, mình chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hủy diệt Ma Quang Ba, Liệt Vân Thiên hét lớn một tiếng, thi triển một bộ bí thuật sát phạt vô cùng mạnh mẽ. Hắn đưa một tay ra, từ lòng bàn tay tức thì bắn ra một luồng sóng ánh sáng đen kịt, sâu thẳm. Ầm ầm, Diệp Phong giơ hai tay lên, điên cuồng vận chuyển năng lượng của hỗn độn thể để chống đỡ. Bịch, ngay sau đó, luồng sóng ma quang đen kịt đó như đập vào một bức tường đồng vách sắt, phát ra một tiếng nổ lớn tựa biển cả va vào trời. Ầm ầm, màn bộ Tửu Lâu tức thì sụp đổ. Diệp Phong lùi lại mấy bước, quần áo trên hai cánh tay vỡ tan. Nhưng luồng sóng ma quang hủy diệt đó khi oanh kích vào da thịt trên hai tay hắn lại không gây ra chút tổn thương nào, chỉ làm bay lên vài sợi khói bụi. Cái gì, dùng hai tay đỡ được sao? Thật hay giả vậy, ta không nhìn lầm chứ? Đây là cánh tay gì thế?